Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1579, chứng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm, không sai, cái viên này chính là chứng thần. Bất quá nó sắc ngoài thực sự quá mức cứng rắn. Chúng ta thử nghiệm rất nhiều biện pháp cũng không thể đem cái kia vỏ trứng đánh nát. Vì lẽ đó chỉ có thể lợi dụng hắc từ tuyền nước suối, ăn mòn chứng thần sắc ngoài. Người đến là vừa vặn, đại khái thêm 20-30 cái canh giờ. Vỏ trứng này gần như liền muốn bị ăn mòn nát. Đến thời điểm chúng ta là có thể thỏa thích hưởng dụng chứng thần. Diệt thế chi lang đến là thập phân sảng khoái nói. Một bên cổn long giao chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm không nói câu nào. Như gang đúc ra pho tượng giống như vậy. Không biết là nó không hiểu nhân ngôn. Vẫn là xem thường ở nói chuyện với Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy Diệt Thế Chi Lang cùng Cổn Long Giao đều không có hướng về hắn ra tay ý tứ. Đến là hơi có chút bất ngờ. Hàn Sâm nguyên bản còn tưởng rằng Diệt Thế Chi Lang chỉ là muốn dụ ra hắn. Sau đó sẽ xuống tay với hắn. Hắn đều đã nói không có những người khác biết nơi này. Diệt Thế Chi Lang vẫn như cũ không hề có một chút muốn động thủ ý tứ. Thật giống là quyết định chủ ý, muốn cùng hắn một chỗ chia sẻ chứng thần như vậy. Tuy rằng không biết Diệt Thế Chi Lang đến cùng có ý đồ gì. Hàn Sâm nhưng không có thả lỏng cảnh giác ý tứ. Cùng Diệt Thế Chi Lang cùng Cổn Long Giao duy trì khoảng cách nhất định. Ánh mắt đánh giá hắc tuyền bên trong chứng thần. Nói là chứng thần, xem ra cũng là như là một cái to lớn trứng gà mà thôi. Không nhìn ra có chỗ đặc biệt gì. Rất khó khiến người ta tưởng tượng. Dĩ nhiên liền Diệt Thế Chi Lang cường giả như thế đều đánh không vỡ vỏ trứng. Hắc thủy động làm cho trứng thần ở tại bên trong chìm chìm nổi nổi. Hàn Sâm nhìn kỹ một lúc, phát hiện vỏ trứng mặt trên đã xuất hiện rất nhiều nhỏ bé màu đen hoa văn. Thật giống là cái kia cái gì hắc từ tuyền nước suối thẩm thấu tiến vào. Bằng hữu xưng hô như thế nào? Diệt Thế Chi Lang cũng không có muốn tới gần Hàn Sâm ý tứ. Chỉ là cười híp mắt đánh giá Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm đáp, bằng hữu thực lực cường đại như thế. Nghĩ đến hẳn là có chút lai lịch chứ. Trước đây làm sao chưa từng nghe nói? Diệt Thế Chi Lang lại hỏi. Không có lai lịch ra sao? Chỉ là vận khí tốt hơn. Đạt được vài món cường lực gen bảo vật cùng thú hồn mà. Hàn Sâm thuận miệng nói rằng. Hàn Sâm càng là nói như vậy, Diệt Thế Chi Lang trái lại càng không dám xem thường Hàn Sâm. Chỉ là vẫn đang tán gẫu, không chút nào muốn động thủ ý tứ. Thật giống thật sự phải đợi cái kia vỏ trứng ăn mòn nát sau đó. Cùng Hàn Sâm một chỗ chia sẻ như vậy. Vỏ trứng này thật sự có rắn như vậy? Liền sức mạnh của ngươi đều không đánh tan được sao? Hàn Sâm có chút không quá tin tưởng lại đuổi hỏi một câu. Dựa theo đệ tứ tí hộ sở quy củ đến xem. Coi như là bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật đời sau. Vừa ra đời thời điểm cũng là thanh đồng cấp. Không thể có thể có quá mạnh mẽ sức mạnh. Diệt Thế Chi Lang nằm ở hắc tử tuyền bên cạnh cười khổ nói. Nếu như có thể đánh nát ăn đi, ta cũng không sẽ mang theo nó chạy ngược chạy xuôi. Bị nhiều như vậy cường giả siêu cấp truy sát. Dừng một chút, Diệt Thế Chi Lang cười hắc hắc nói. Muốn cái kia thần vực chi chủ, hao tổn tâm cơ mới chiếm được hủy diệt nữ vương niềm vui. Để hủy diệt nữ vương vì hắn sinh ra đời sau. Hắn không biết ở cái này đời sau trên người tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết. Có chút đặc biệt cũng rất bình thường. Hàn Sâm lại nhìn một chút cái viên này chứng thần. Vẫn như cũ không nhìn ra có chỗ đặc biệt gì. Càng làm cho Hàn Sâm nghi hoặc chính là. Hắn cũng không có lại nhìn tới trước cái kia sinh vật phần tử lưu lại. Nếu như nói cái kia sinh vật là bị Diệt Thế Chi Lang cùng Cổn Long Giao làm vào đồ ăn. Bị chúng nó ăn thịt. Cái kia cũng có thể sẽ có mùi phần tử lưu lại mới đúng. Tự động này bên trong những bạch cốt này như thế. Chúng nó đều có từng người phần tử lưu lại. Nhưng là Hàn Sâm nhưng không nhìn thấy cái kia sinh vật phần tử lưu lại. Hàn Sâm còn sợ trong động phần tử quá hỗn loạn. Chính mình không thấy cẩn thận. Vừa cẩn thận nhìn nhiều lần. Kết quả cũng giống nhau. Liền một cái cùng với tương đồng phần tử lưu lại đều không có. Chẳng lẽ nói cái kia dị sinh vật cũng không có tiến vào trong hồ. Vậy nó đến cùng đi nơi nào cơ chứ? Hàn Sâm cau mày suy tư. Trong lúc nhất thời cũng muốn không ra mặt tử. Diệt Thế Chi Lang thỉnh thoảng cùng Hàn Sâm tán gẫu ở trên hai câu. Thái độ thập phân ôn hòa. Một bộ người hiền lành dáng dấp. Mà Cổn Long Giao nhưng không nói câu nào. Chỉ là nằm nhoài hắc tử tuyền một bên. Nhìn chằm chằm cái kia nước suối chập trùng lên xuống chứng thần. Thật giống ngoại trừ chứng thần ở ngoài. Trong đôi mắt của nó trước đã không nhìn thấy cái khác đồ vật. Xem chúng nó dáng dấp. Thật giống thật không có muốn cùng Hàn Sâm động thủ ý tứ. Đến là để Hàn Sâm trong lòng trước có chút buồn bực. Bảo Nhi thỉnh thoảng hiếu kỳ đánh giá cái viên này chứng thần. Thật giống là nhìn thấy gì mới mẻ món đồ chơi như thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vỏ trứng ở trên màu đen đường vân nhỏ càng ngày càng nhiều. Xem ra thật giống là vết rạn nứt giống như vậy. Cùng Diệt Thế Chi Lang nói gần như. Vỏ trứng thật giống thật sự cũng bị ăn mòn vỡ nát. Răng rắc, 27 sau 8 canh giờ. Hàn Sâm bọn họ đột nhiên nghe được một tiếng vang rền. Thật giống như là trứng gà luộc thời vỏ trứng nổ tung âm thanh. Cái viên này trứng thần màu trắng vỏ trứng mặt trên. Trong đó một cái hoa văn đã nứt ra. Xong rồi. Diệt Thế Chi Lang vui mừng khôn xiết. Cổn Long Giao càng là vui mừng khôn xiết. Đuôi cuốn lấy tam xoa kích. Trực tiếp liền hướng cái kia hắc tử tuyền bên trong trứng thần đâm xuống. Trứng thần mặt trên đã tràn đầy hoa văn. Hiện tại trong đó một đạo hoa văn lại nổ bể ra đến. Đã lộ ra đạo khe nhỏ. Cổn Long Giao đây một kích đâm xuống. Hàn Sâm vốn cho là sẽ đem trứng thần trực tiếp đâm thủng. Nhưng là ai biết mũi kích đâm vào trứng thần nứt ra khe hở mặt trên. Dĩ nhiên khiến tam xoa kích tuôn ra một lưu đốm lửa. Trứng thần nhưng là bình yên vô sự. Liền cái kia vết nứt đều không có lại mở rộng một tia. Hàn Sâm trong lòng ngơ ngác. Trước nghe Diệt Thế Chi Lang nói trứng thần làm sao cứng rắn. Hàn Sâm còn có chút không tin. Tam xoa kích sức mạnh hắn đích thân thể nghiệm qua. Tuyệt đối là đệ tứ tí hộ sở ở trong trình độ cao nhất. Nhưng là dĩ nhiên tổn thương không được vỏ trứng nửa phần. Thực sự khiến người ta bất ngờ. Diệt Thế Chi Lang liếm liếm môi. Ngăn cản còn muốn phải tiếp tục ra tay Cổn Long Giao. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trứng thần nói rằng. Xem ra còn cần đợi thêm một chút. Chúng ta cũng chờ lâu như vậy. Cũng không vội ở đây một lúc nửa khắc. Cổn Long Giao lại lùi tới vị trí ban đầu nằm xuống. Hàn Sâm ánh mắt nhìn trứng thần. Nhưng trong lòng hơi khác thường. Trước hắn ở trứng thần mặt trên vẫn không có cảm ứng được sinh cơ. Cái kia vỏ trứng nứt ra sau đó. Rốt cục cảm giác được có khí tức từ bên trong truyền tới. Chỉ là để Hàn Sâm cảm giác quái lạ chính là. Ở trong đó truyền tới vẫn như cũ không phải sinh cơ. Mà là một loại tương tự với hơi thở của cái chết. Tại sao có thể có khí tức tử vong đâu? Lẽ nào cái này chứng thần bên trong thai nghén sinh mệnh nắm giữ tử linh hệ sức mạnh? Vậy cũng không đúng vậy. Ta ra mắt thần nữ sức mạnh. Sức mạnh của nàng cùng tử linh hệ hoàn toàn khác nhau. Nếu đồng dạng là thần vực chi chủ đời sau, hẳn là không thể có thể có quá to lớn khác biệt chứ. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Chính đang Hàn Sâm suy tư chi thời. Đột nhiên hơi nhướng mày. Ánh mắt nhìn về phía hang một góc. Ở cái này trong góc, Hàn Sâm nhìn thấy một chút nhìn quen mắt phần tử đang tung bay. Chính là trước hắn ở ven bờ hồ xem loại kia phần tử. Kỳ quái. Trước ta rõ ràng đem trong động nhìn mấy lần. Đều không có phát hiện cái kia dị sinh vật phần tử lưu lại. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đó đâu? Hàn Sâm nhíu mày càng chặt. Cách chương.